Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 97, đơn độc chờ lệnh. Thị vệ đã sớm dắt tới ngựa. Lần này không cần lại cùng cưỡi. Thích Liễu Liễu đối với mình rốt cuộc có cơ hội độc ngồi lên đường cảm thấy rất hưng phấn. Nhưng cái này còn so ra kém nàng nóng lòng trở về nhà tâm tình. Lên ngựa sau nàng hỏi hờ hững sửa sang lại cương ngựa yến đường. Hoàng thượng vào lúc này khẳng định vẫn còn đang tại Thích gia chờ ngươi trở về. Nhìn tại ta hôm nay giúp mức của các ngươi. Cầu ngươi cái chuyện này thôi. Yến đường cúi đầu làm việc chuyện của chính mình. Cũng chưa từng nói một tiếng. Thích Liễu Liễu liền tự hành nói. Đợi lát nữa trở về. Ngươi giúp ta cùng Hoàng thượng mời một công như thế nào? Vốn là cũng không cần làm phiền hắn. Chủ yếu là vạn nhất Hoàng đế bận rộn quên rồi. Hồi cung lại nghĩ tới. Lúc ấy nàng thấy không được hắn. Coi như rau cúc vàng đều lạnh. Mà loại chuyện này nàng thật đúng là không có phương tiện chính mình chủ động nói tới. Yến đường hướng về phía bóng đêm siết chặt hàm răng. Nghiêng đầu liếc nàng. Trước đây không lâu mới từ Vinh ra đỗ ra gõ tới 10 vạn lượng bạc. Bây giờ còn vội vã thỉnh công. Ngươi có như thế thiếu tiền sao? Thích Liễu Liễu cười hắc hắc. Cái này có thể khó nói. Ai còn sẽ ngại nhiều tiền nha? Yến đường quả thật là không nói gì. Đánh ngựa đi rồi. Hai khắc sau trở lại trong phủ. Thích Tử Trạm cùng Thích Tử Du đã bị nạo một vòng. Hai người nước mắt là chà quỳ xuống trong phòng khách. Bị trầm mặt thẩm thị cận thị thay nhau trách mắng. Dương thị cũng sầm mặt lại không có tốt tin tức. Người còn lại như Thích Tử Dục chờ là đều tại Thích gia đặc biệt trừ ra Thích Nam Phong thư phòng. Trong sân bạn giá. Nhìn thấy Thích Liễu Liễu trở lại. Hai người toàn bộ chứa đầy hốc mắt nước mắt đổ rào rào mà liền lăn xuống đi rồi. Cũng không lo nổi ra pháp như núi. Đã chạy vội tới. Càn Thanh cung thái giám Lý Phương cũng mang theo hai gã tiểu thái giám đổi trang phục lặng lẽ đi. Tới. Vào lúc này đám tiểu thái giám nhìn thấy Yến đường cùng nàng. Ngay sau đó vén rèm tử vào cửa thông báo. Yến đường vào bên trong sau Thích Liễu Liễu liền bị thẩm thị bọn họ vây lại. Thấy nàng cả người vết máu. Hai cái tiểu nhân lại thiếu chút nữa ngất đi. Mãi đến xác định nàng không có nơi nào dập đầu đụng. Mọi người mới lại đưa nàng buông ra. Thật là cảm ơn trời đất. Đi nhanh tắm một cái. Dương thị chính xếp đạt. Đột nhiên tiểu thái giám lại vội vã qua tới truyền chỉ. Nói để cho Thích Liễu Liễu vào nhà kiến giá. Thích Liễu Liễu biết là có triển vọng. Liền vội vàng tự trong ngực thẩm thị chui ra. Dương thị cận thị không ngừng bận rộn cầm nhiệt độ khăn đưa nàng thô thô lau một cái. Sau đó long long tóc. Đưa nàng tiến vào. Vừa vào cửa liền thấy Thích Tử Dục cùng Thích Nam Phong đứng ở hoàng đế phía bên phải. Yến đường đứng ở bên trái. Mà trung gian hoàng đế khóe miệng cười mỉm. Nhìn lấy cùng mới vừa khí thế ép người đế vương Phạm Nhi rất là bất đồng rồi. Cho Thái Khang nhất sát rời cái chỗ. Hoàng đế vừa nói như thế. Người bên cạnh liền câu đều mắt hèn hạ mà nhìn tới thật ra thì đã sớm nhìn tới. Bạn giá người nhà họ Thích cũng không biết nàng có không có nguy hiểm. Trong lòng là lo nghĩ. Vừa khổ với không thể biểu lộ. Thích Tử Dục đánh nàng vào cửa liền nhìn chăm chăm nàng. Thấy nàng trên người vết máu. Một đôi quả đấm thiếu chút nữa không có bóp vỡ. Nhưng lại thấy nàng sinh động mà làm lễ tạ ơn lại ngồi xuống. Nụ cười trên mặt không có đánh một chút giảm đi. Mới lại thoáng buông tay lưng ở sau lưng. Ngươi là thế nào nhận ra chậm tới? Hoàng đế nhận Lý Phương đưa tới trả hỏi. Thích Liễu Liễu ngược lại là đã sớm đoán được hắn sẽ có câu hỏi như thế. Toại nói. Thần nữ tại tiệm ăn bên trong nhìn thấy hoàng thượng. Ban đầu cũng không có nhận ra. Khi đó chẳng qua là cảm thấy người này khí chất tốt đến khó mà diễn tả bằng lời. Hơn nữa trong hô hấp mơ hồ có long ngâm thế. Không khỏi liền nhìn lên mấy lần. Yến đường nghe vậy liếc qua tới. Thật biết nịnh hót. Hoàng đế dương môi. Liền như vậy. Nói như vậy trẫm ngụy trang há chẳng phải là rất vụng về. Dĩ nhiên không phải. Thích Liễu Liễu cũng thoa liếc mắt Yến đường. Chủ yếu vẫn nhận ra vương gia. Gần đây thần nữ cùng vương gia cơ hồ ngày ngày cùng nhau. đối với thân ảnh của hắn vẫn là hơi quen thuộc. Mấu chốt là hắn chẳng dễ có xấu xí đến quá mức. Vì vậy điều này cũng làm cho thần nữ nhìn thêm mấy lần. Sau đó nhìn một hồi liền nhận ra hắn là vương gia. Lại nhìn thấy hắn đối với đi ở phía trước trưởng quỹ cung cung kính kính. Giống như thường ngày đi theo hoàng thượng không khác nhau chút nào. Ta liền đoán được, Yến Đường sắc mặt có chút phát rét. Thích Nam Phong bọn họ cũng có chút ho khan. Ngược chỉ có Thích Tử Dục hí mắt liếc Yến Đường. Lại ưỡn ngực, khá mang theo mấy phần vẻ sảng khoái. Hoàng đế cùi trỏ đỡ tại trên tay vịn. Cười cong mắt, nguyên lai không phải là chậm lắp đặt quá giả. Mà là Tùy Vân quá xấu. Tất nhiên, Thích Liễu Liễu nghiêm trang gật đầu. Hoàng đế cây quạt gõ gõ tay. Cười nói, một cách tinh quái mà. Lại nói, bất kể thế nào nói. Hôm nay là lập công. Nhưng chậm tối nay chuyện không thể ngoại truyền. Cho nên không có cách nào cho ngươi xuống cái gì lệnh khen ngợi. Quay lại để cho thái y qua tới nhìn một chút ngươi. Mới vừa Tùy Vân cũng nói ngươi chịu chút ít kinh sợ. Chậm thế nào cũng phải cho ngươi ép an ủi a. Nói đi, ngươi muốn cái gì? Thích Liễu Liễu theo thông lệ từ chối một cái. Thần nữ chuyện làm đều là một phần công việc. Không dám giành công. Không đợi hoàng đế mở miệng. Nàng lập tức lại nói. Hoàng thượng ban thưởng. Thần nữ từ chối chính là bất kính. Thần nữ trước khấu tạ hoàng thượng. Tại chỗ bái tạ xong rồi. Nàng mới lại ngẩng đầu nhìn một chút khắp phòng những người này. Nói với hoàng đế, thần nữ nghĩ đơn độc cùng hoàng thượng chờ lệnh, xin hoàng thượng ân chuẩn. Khắp phòng bị nàng nhìn qua người lại câu đều nhìn qua tới. Bị hoàng đế hạ lệnh tránh lui mọi người tất cả đều tụ ở trong tiền thính. Vốn là rất rộng rãi tiền thính lúc này liền lộ ra thọt chen chúc lên. Người nhà họ Thích không có một người có thể đoán được Thích Liễu Liễu muốn cùng hoàng đế cầu cái. Gì? Có vật gì là yêu cầu đơn độc xin mệnh lệnh, đồng thời lại không biết nàng có thể hay không đòi hỏi nhiều. Lấy nàng ngang bướng cá tính sẽ nghịch ngợm ra cái gì chọc giận hoàng đế. Kết quả chuyện tốt ngược lại biến thành chuyện xấu. Chờ lấy hộ giá hồi cung Yến Đường đứng yên ở trước cửa sổ. Nhìn lấy trái tim toàn hệ ở trên người Thích Liễu Liễu người nhà họ Thích. Nghiêng đầu lại từ từ nhìn về phía ngoài cửa sổ, mà trong thư phòng. Hoàng đế bưng trà nhìn Thích Liễu Liễu đã có nửa ngày. Ngươi liền cầu cái này. Thích Liễu Liễu đốc định gật đầu. Trừ cái đó ra thần nữ cái gì cũng không cần. Liền mời hoàng thượng ân chuẩn. Hoàng đế nhìn lấy nàng. Nhíu mày đổ lên chén trà đáp. Thật đúng là sẽ chọn đồ vật. Nói xong hắn đứng lên. Phủi phủi áo choàng nói. Chậm có tính toán. Đứng lên đi. Thích Liễu Liễu liền vội vàng tạ ơn. Đám tiểu thái giám hất rèm, tiền thính bên này liền lập tức có người hô, đi ra, một phòng người ngay sau đó nghênh đón, thẩm thị thấy hoàng đế thần sắc rất tốt, lại thấy Thích Liễu Liễu cũng hơi hơi lộ vẻ cười, trái tim âm thầm để xuống, cung tiễn xong thánh giá sau giờ người nhà cũng không muốn ngủ rồi. Đem nàng cho trực tiếp lưu ở trong sảnh đường, ngươi cùng hoàng thượng cầu cái gì? Mọi người chăm miệng một lời. Núi thở vạn tuế đều chưa từng chỉnh tề như vậy. Thích Liễu Liễu suy nghĩ nửa khắc. Nhìn lấy bọn họ nói. Ta nói có thể. Nhưng chuyện này các ngươi phải giúp ta bảo mật. Hoàng đế nếu đồng ý nàng. Không thể thiếu ngày sau sẽ nói cho Tĩnh Ninh sau khi bọn họ. Mà nàng cũng không muốn lừa gạt bọn họ. Mặc dù có giá trị phải giữ bí mật chỗ. Nhưng nàng cũng lựa chọn cùng bọn họ vô tư thẳng thắn. Thích Tử Hách liếc nhìn Thích Tử Dục, nói đi, bảo mật liền bảo mật. Thích Liễu Liễu liền buông tay nói, thật ra thì cũng không cái gì khác, ta chính là thuận tiện cho cách vách bái đại ca xác định thứ cát sĩ chọn quán cơ hội. Chỉ cần đem, chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.